phóng xuất ra yêu khí thú vương khiếp người. Nhà Minh Tùng nhìn thấy bà 18 cái răng trên mặt đất, nhãn tình nhất thời sáng lên, giống như nhìn thấy bà 18 vị thiếu nữ xinh đẹp vậy, kích động nhặt một cái rào rỉ trong đó lên. Ngón tay hắn vừa mới chạm vào cái rào rỉ, bên tai hắn liền vang lên thanh âm rào long gầm giống. Ngay sau đó, từ trên rào rỉ chợt truyền ra một đạo nhiệt lượng nóng rực, nhiệt độ cao đến khủng bố, nháy mắt đá thổi trụi một góc ống tay áo của Nhạc Minh Tùng. Mẹ cha ơi, đây là hàng hàm răng của một đầu hỏa sao vương. Hơn nữa đầu hỏa sao vương này, Hana vừa bị giết chết không bao lâu. Tinh khí cùng quy tắc mà sao vương tu luyện ra trong hàm răng cũng chưa bị xói mòn, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế chiến kiếm, chí tôn khí hạ phẩm. Nhạc Minh Tùng mừng rỡ nói, phương thức tu luyện của yêu thú chính là không ngừng đem huyền khí thiên địa rèn luyện vào trong thân thể, cường hóa gần cốt cùng huyết nhục của chính mình. Hàm răng của hỏa sao vương chính là bộ vị sắc bén nhất trên người nó. Trải qua thiên truy bách luyện, quả thật có thể so với thần thiết dùng để chế tạo vũ khí. Hơn nữa trong hàm răng của nó còn ẩn chứa tinh khí cùng đạo thống của sao vương. Tu sĩ nhân loại vẫn luôn sử dụng chí tôn khí cùng huyền khí làm vũ khí công kích để chiến đấu. Thế nhưng thứ mà hỏa sao vương sử dụng lại là móng vuốt cùng hàm răng của chính mình, dùng làm vũ khí chiến đấu. Cho nên mới nói, cho dù hàm răng của hỏa sao vương chưa trải qua luyện chế, cũng có thể cứng đối cứng cùng chí tôn khí. Hỏa sao vương có thể sử dụng hàm răng làm vũ khí chiến đấu, đó là bởi vì hàm răng vốn là một bộ phận thân thể của nó. Nó tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng khống chế. Thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, hàm răng của hỏa sao vương hiện tại chỉ là vật chất. Cho dù hắn có dùng chúng để chiến đấu, cũng không phát huy ra lực lượng công kích mạnh bao nhiêu. Nhất định phải đem hàm răng của hỏa sao vương luyện chế thành chí tôn khí, khiến cho mỗi một cái răng đều đản sinh ra khí linh, đem chúng luyện hóa thành chiến kiếm thần thông cổ thượng, lúc đó uy lực mới có thể càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, nếu như thời gian hỏa sao vương chết đi càng lâu, tinh khí trong hàm răng cũng sẽ xói mòn đi càng nhiều. Nếu hỏa sao vương chết đi hơn 10 năm, hàm răng của nó phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền khí cửu phẩm. Nếu hỏa sao vương chết đi hơn 100 năm, hàm răng của nó phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền khí bát phẩm. Nếu như hỏa sao vương chết đi hơn 10 vạn năm, phỏng chừng hàm răng của nó cũng đã hư nát thành tro bụi rồi. Đây chính là sự khác nhau giữa tài liệu luyện chế vũ khí tiên thiên cùng tài liệu luyện chế vũ khí hậu thiên. Những tài liệu chế tạo vũ khí thiên sinh địa dưỡng, cho dù chôn vùi trong bùn đất hơn ước vạn năm, cũng sẽ không bao giờ thối nát, ngược lại sẽ càng ngày càng tinh thuần hơn, phẩm cấp càng ngày càng cao hơn. Tài liệu chế tạo vũ khí hậu thiên thì lại xói mòn theo thời gian, phẩm cấp cũng càng ngày càng thấp hơn. Hàm răng của hỏa sao vương chính là thuộc về tài liệu luyện chế vũ khí hậu thiên. Nhạc Minh Tùng cẩn thận thưởng thức từng cái rào xỉ xích hồng sắc, hỏi. Khi đầu hỏa sao vương này còn sống, tu vi khẳng định là rất khủng bố à? Rốt cuộc là vì cao nhân nào đã chết giết chết nó vậy? Ngươi không cần quan tâm chuyện này. Ta giao cho ngươi 38 cái rào xỉ sao vương. Nếu như ngươi có thể giúp ta luyện chế ra 38 chuôi chiến kiếm, chí tôn khí hạ phẩm, ta liền cho ngươi 900 thiên kỳ môn khí điển, Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhà Minh Tùng sờ sờ hai chòm râu trên mép, nói. Nếu như hàm răng của hỏa sao vương đã ở trong tay ngươi, như vậy có phải huyết dịch cùng yêu nguyên của hỏa sao vương cũng ở trong tay ngươi luôn không? Đồ vật quý báu nhất trên người hỏa sao vương chính là huyết dịch cùng yêu nguyên của nó, Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không cần quan tâm nhiều đến chuyện này. Nhà Minh Tùng sờ sờ hai chòm râu trên mép, nói. Luyện chế chí tôn khí hạ phẩm đối với ta mà nói cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng 38 kiện chí tôn khí hạ phẩm, số lượng có phải là quá nhiều rồi không? Đây chính là một công trình không nhỏ à. Nếu như chỉ có 900 thiên kỳ môn khí điển, thù lao như vậy tựa hồ cũng có chút quá ít rồi. Người còn muốn thêm cái gì nữa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng cười nói. Hay là chúng ta thật sự làm lớn một trận đi? Danh chấn thiên hạ liền xem trong hôm nay. Nếu như người đáp ứng chuyện này, cho dù bảo ta luyện chế 100 kiện chí tôn khí, ta cũng không nhíu mày một cái. Loại sự tình này, ngươi tự mình làm là được rồi, vì sao lại nhất định muốn kéo ta cùng xuống nước?